Mãi mãi là thanh xuân. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi im lặng không đáp. Hồi đó cô ấy làm hỏng thiết bị ở công ty cũ nên bị sa thải. Ngày ngày khóc lóc với tôi, nói mình không có tiền cơm, cầu xin giúp tìm việc. Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm. Thấy cô ấy đáng thương, tôi đã chạy vạy đủ ngả mới đưa cô ấy vào đài. Vậy mà trong lòng cô nghĩ rằng tôi cố tình hãm hại cô. Tôi biết nói gì bây giờ? Không xa, có người đang tiến lại gần. San San, tôi quay sang nhìn, là Tạ Minh Trạch, bạn trai cũ cũng là bạn cùng lớp với tôi và Lâm San San. Sau khi Lâm San San nổi tiếng, Tạ Minh Trạch liền chia tay tôi, chạy theo làm trợ lý quản lý cho cô ấy. Thấy tôi, anh ta khựng lại. Hạ Vãn Tinh, Lâm San San nhận ly cà phê từ tay anh. Minh Trạch vậy mà mua về rồi à? Ừ, tìm mấy con phố mới mua được. Vất vả rồi, cô cười rồi liếc tôi bằng ánh mắt mỉa mai. Trước kia cậu cứ chê Tạ Minh Trạch không biết quan tâm. Lạnh nhạt với cậu, sao thế? Anh ta với tôi ân cần lắm đấy. Ồ, cuối cùng cô ấy cũng nói xong. Tôi nhìn cô, thong thả đáp. Còn gì muốn nói nữa không? Cô Lâm, những lời vừa rồi tôi đã ghi âm hết rồi đấy. Lâm San San sững lại. Cậu nói gì? Cô ta cố dựng lên hình tượng mỹ nhân ngốc nghếch. Fan toàn nam ôm mộng. Nếu đoạn ghi âm này bị tung ra thì sự nghiệp coi như tiêu tán. Hạ Vãn Tinh, xóa ngay cho tôi. Cô tỉnh táo lại, vội lao tới giật máy quay trong tay tôi. Tôi ôm chặt máy, không chịu buông. Cô Lâm, đây là máy quay của bạn tôi. Tôi đâu biết xóa ở đâu. Đừng giả vờ với tôi. Mau xóa nếu không tôi không tha cho cô. Cô ta điên cuồng giằng co. Thấy tình hình trở nên căng thẳng. Tạ Minh Trạch vội chạy tới can ngăn. Tạo động tĩnh lớn khiến mọi người trong đoàn cũng chú ý. Tổ trưởng lập tức chạy tới. Nghiêm mặt hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi rưng rưng nước mắt. Cô Lâm cứ khăng khăng nói tôi quay cô ấy, bắt tôi xóa video, nhưng tôi thực sự không quay đâu. Lâm San San trừng mắt, giả vờ gì nữa, đưa máy quay cho tôi, nếu không tôi kiện cô xâm phạm quyền hình ảnh. Tổ trưởng vội xoa dịu, vừa nói vừa cầm máy quay kiểm tra. Cô Lâm, thật sự không quay được đâu, cô tự xem đi, chắc là hiểu lầm thôi. Lâm San San không tin được. Lật đi lật lại tìm, làm sao cô ta có thể tìm thấy được chứ? Vừa rồi tôi còn chưa bật máy, cô ta có định nói gì nữa? Tạ Minh Trạch thấy không ổn, kéo cô ta đi, chỉ là hiểu lầm, cô Lâm chỉ lo lộ tạo hình, gây phiền phức thôi. Vừa nói, anh ta kéo cô ta rời đi. Tôi áy náy nhìn tổ trưởng, xin lỗi ạ, em cũng không hiểu sao cô ấy lại nhạy cảm vậy. Em vừa mới cầm máy quay thôi. Cô ấy đã nói em quay cô ấy rồi. Tôi biết mà. Tổ trưởng khoát tay. Mấy tiểu minh tinh này tính tình khó chịu lắm. Mới nổi là làm mơn mẩy. Sẽ có người xử lý cô ta thôi. Về chỗ đi. Còn nửa tiếng mới bắt đầu. Tôi gật đầu. Đeo lại khẩu trang. Tôi không thích để lộ mặt trước ống kính. Nên mỗi lần làm việc đều đeo khẩu trang. Vừa đeo xong. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng gọi lớn. Hạ Vãn Tinh, cách chương.